Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343, chương 343, sáu mặt linh lung cầu. Căn cứ nguyên bảo phân tích, động cơ chi tâm vốn là một cái chim nhỏ bộ dáng. Trước từ khóe miệng bắt đầu có một đầu lắp ráp dây. Đường dây này có thể lan tràn đến động cơ chi tâm toàn bộ bộ ngực. Mà bộ ngực này liền là duy nhất lắp ráp thiếu hụt. Mà động cơ chi tâm cánh mặc dù cũng là lắp ráp bên trên nhưng là cùng động cơ chi tâm hạch tâm. Không có bất cứ quan hệ nào. Nhiều nhất chỉ là cung cấp động cơ chi tâm chạy trốn lúc phi hành mà thôi. Hiểu rõ thiếu hụt, Đường Tiếu xuất ra mấy cái công cụ cẩn thận bắt đầu từ miệng chim chỗ hủy đi lên. Mấy giờ về sau chỉ nghe răng rắc một tiếng. Động cơ chi tâm trước ngực cái nắp bị Đường Tiếu chỗ nào xuống tới. Ai ra, thật khó a. Nhìn một chút động cơ chi tâm. Cái này rốt cục nhìn đến bên trong kết cấu. Tại động cơ chi tâm bộ ngực lại là một viên sáu mặt linh lung cầu. Trận banh này từ mấy chục rốt. Căn, không biết tên sợi tơ đúc thành. Chung quanh tản ra lam tử sắc quang mang. Nhìn kỹ lại bên trong lại có một cái tiểu nhân mô hình. Nhìn qua lúc tung bay ở sáu mặt linh lung cầu ở giữa. Chẳng lẽ là linh hồn? Đường Tiếu không khỏi suy đoán. Người áo trắng dựa vào động cơ chi tâm có thể cùng chính thường nhân không khác. Mặc kệ nói là lời nói vẫn là trên mặt biểu lộ, nếu là không biết đạo đều sẽ cho rằng là người bình thường, hơn nữa còn sẽ có được chính mình đến tư duy. Những này tuyệt đối không là đơn giản máy móc có thể hoàn thành. Máy móc dù sao cũng là máy móc, không có khả năng có được linh hồn, càng không khả năng có được tư duy. Như thế xem ra cái này sáu mặt linh lung cầu bên trong rất có thể chính là một người linh hồn. Cũng chỉ có linh hồn trèo trống mới có thể để cho một cái máy móc như thế nhân tính hóa. Có được kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Có được suy nghĩ của mình. Có được độc lập tác chiến năng lực. Ở trong đó đủ loại chỉ sợ đều là tùy theo linh hồn cung cấp. Thật chẳng lẽ là linh hồn? Đường Tiếu lần hai nhìn lại. Sáu mặt linh lung cầu bên trong tiểu nhân tựa như là thấy được Đường Tiếu bắt đầu bất an. Điên cuồng khoa tay lấy động tác. Nhưng là do ở sáu mặt linh lung cầu quá nhỏ bên trong linh hồn càng nhỏ hơn. Đường Tiếu không thể không tới gần mở. Cái kia linh hồn khoa tay lấy giống là muốn biểu đạt ý gì. Nhìn Đường Tiếu một mặt mộng bức, hắn có chút gấp. Vậy mà đi vào sáu mặt linh lung cầu biên giới bắt đầu khoa tay thủ thế. Sơ ý một chút, linh hồn tay đụng phải sáu mặt linh lung cầu biên giới lam hào quang màu tím bên trên. Cái kia linh hồn lập tức như gặp sét đánh, cuống quýt giống đằng sau thối lui, lui về ở giữa tiểu nhân lập tức cuộn rút tựa như là đang đợi cái gì đáng sợ sự tình phát sinh. Đường Tiếu nghi hoặc nhìn không biết đạo linh hồn này tại biểu đạt cái gì. Bỗng nhiên Đường Tiếu cảm giác trong tay sáu mặt linh lung cầu một trận run rẩy. Tiếp lấy vậy mà từ sáu mặt linh lung cầu sáu cái trên mặt bắn ra mấy đạo lam tử sắc quang mang. Đường Tiếu rõ ràng nghe được đó là một tiếng linh hồn tiếng rên. Nguyên bản còn tính là rõ ràng, linh hồn trở nên có chút mơ hồ. Ngay tại linh hồn roi mơ hồ về sau, đột nhiên lại từ sáu mặt linh lung cầu bên trong sinh ra một cỗ lực lượng vô danh. Lực lượng này nhanh chóng bị linh hồn hấp thu. Cuối cùng linh hồn lại rõ ràng. Thật ác độc, Đường Tiếu trong lòng lạnh lẽo. Đây là đang tươi sống tra tấn linh hồn này. Đem cầm tù không nói. Chỉ cần chạm đến sáu mặt linh lung cầu biên giới liền lại nhận công kích. Tại linh hồn nhận công kích về sau sẽ trở nên suy yếu. Nhưng ngay lập tức sẽ có năng lượng bổ sung linh hồn. Từ đó để linh hồn sẽ không hao tổn. Tiếp tục bị cầm tù. Cái này có lẽ cũng là người áo trắng vì cái gì thân thể sẽ hủy diệt nhưng vĩnh viễn giết không chết. Nguyên nhân. Nó nguyên nhân chỉ sợ sẽ là bởi vì cái này bị cầm tù tại sáu mặt linh lung cầu bên trong linh hồn a. Càng xem Đường Tiếu càng cảm thấy ác độc. Không nghĩ tới chúa tể vậy mà lợi dụng loại biện pháp này chế tạo bất tử chiến sĩ. Cung cấp hắn xưng bá đại lục. Đây quả thực là không thể tha thứ. Nguyên bản, quét hình cái này sáu mặt linh lung cầu chất liệu. Đường Tiếu thanh âm có chút băng lãnh nói. Nguyên bảo tại quét hình sáu mặt linh lung cầu, mà Đường Tiếu thì là nhìn về phía động cơ chi tâm còn lại kết cấu. Tại sáu mặt linh lung cầu cầm sau khi đi ra, bên trong còn có một khối màu đỏ sáu cạnh tinh thạch. Tinh thạch này cơ hồ chiếm cứ động cơ chi tâm cả nội bộ không gian. Mà khối này tinh thạch cùng sáu mặt linh lung cầu có vi diệu liên hệ. Sáu mặt linh lung cầu cần có năng lượng đều là từ tinh thạch này bên trong phát ra. Tốt vi diệu liên hệ. Đường Tiếu không khỏi tán thưởng. Nghĩ tới những thứ này đến tột cùng là cái cỡ nào thiên tài. Vậy mà có thể muốn ra đem linh hồn nhốt lại. Lợi dụng không ngừng mà năng lượng đem còn sống sót. Sau đó đăng cấp nó chế tạo ra thân thể. Để nó vì chính mình hiệu lực. Loại này không chết sức chiến đấu thật sự là quá mạnh. Hiện tại Đường Tiếu tính là có chút minh bạch vì cái gì người áo trắng đều hy vọng có thể xương cốt. Thăng cấp, chỉ cần xương cốt năng lực chịu đựng đầy đủ cường đại. Liền có thể chịu đựng được tinh thạch này năng lượng cường đại. Chưa từng kích phát ra vô cùng sức chiến đấu. Trách không được chiến thần trong sổ nói người áo trắng càng ngày càng cường đại. Thậm chí đến cuối cùng ngay cả chính hắn cũng không là đối thủ. Chỉ sợ đây cũng không phải là không nói. Không thấy được cái này động cơ chi tâm kết cấu trước đó Đường Tiếu còn không thể tin được chiến. Thần bút ký. Nhưng bây giờ Đường Tiếu xác thực tin. Tin tưởng 100%. Đây không phải không có lửa thì sao có khói mà là thực sự. Hiện tại Đường Tiếu thật khó có thể tưởng tượng số 1 đến số 8 là một cái dạng gì thực lực. Loại thực lực này chỉ sợ hệ so sánh mông thú cũng không là đối thủ. Một khi xuất động chỉ sợ toàn bộ đại lục đều sẽ vì đó run rẩy. Trong lúc nhất thời Đường Tiếu bị động cơ chi tâm tinh xảo thiết kế cho chấn kinh. Nếu như không có thể tìm tới phương pháp phá giải người áo trắng kia liền sẽ vô hạn chế phục sinh. Không phải đến cuối cùng sẽ bại. Mặc dù đem những này động cơ chi tâm thu tại không gian chữ vật có thể ngăn cách những này động cơ chi tâm cùng chúa tể liên hệ. Nhưng mỗi một cái người áo trắng cũng không thể đều mình đối phó a. Chúa tể mục tiêu là toàn bộ đại lục mà không phải nào đó một chỗ. Nào đó một người. Như thế cũng không là một người có thể ngăn cản. Đây rốt cuộc là cái gì tinh thạch? Lại có thể chứa đựng lớn như thế lượng năng lượng. Đường Tiếu không hiểu nhìn xem cái kia sáu cạnh tinh thạch, miệng bên trong tự lẩm bẩm. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ đến cùng vì cái gì. Cái này nho nhỏ tinh thạch vậy mà có thể chứa đựng nhiều như thế năng lượng. Đến cùng là làm sao làm được? Hoặc là nói đây là một loại không muốn người biết năng lượng tinh thạch. Quét hình hoàn tất, đang tại Đường Tiếu suy nghĩ ngàn vạn đồng thời. Nguyên bảo thanh âm nhắc nhở truyền ra. Trong nháy mắt một cỗ tin tức và số liệu xuất hiện trong đầu. Đường Tiếu bắt đầu phân tích. Đến cuối cùng Đường Tiếu quả thực là kinh điệu cái cằm. Hắn chẳng thể nghĩ tới cái này sáu mặt linh lung cầu vật liệu lại là những này. Nghĩ không ra không nói. Càng nhiều thì là không thể tưởng tượng nổi. Hai loại vật liệu cộng lại có thể truyền thâu năng lượng. Cầm tù linh hồn. Mà những này mình quả thật hồn nhiên không biết. Người chúa tể kia người kia đến cùng có được như thế nào rèn đúc thuật. Hắn rèn đúc thuật lại siêu việt mình bao nhiêu cái kia. Không hổ là bị chiến thần dự là thiên tài người. Trí tuệ của hắn xác thực là độc nhất vô nhị. Phân tích nửa ngày vẫn là được đi ra đồng dạng kết luận. Hai loại vật liệu chính là hai loại siêu cấp 9 vật liệu. Địa tâm dung nham thép cùng thiên lôi nộ. Thiên lôi nộ trước mặt mình có thể dung luyện một điểm. Nhưng nhiều nhất khảm nạm tại trang bị thượng dòng năng lượng tinh thạch thôi động. Phát ra cường đại công kích. Nhưng trước mắt cái này sáu mặt linh lung cầu lại là dùng hai loại vật liệu luyện chế. Có thể thấy được ở trong đó kỹ thuật có bao nhiêu chênh lệch. Canh, ba, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.